Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 903, thi tộc. 3 điểm, bổ một chương này ngủ. Ta đương nhiên biết, Lạc Phong mỉm cười gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Khoác lác ai cũng hội giảng. Lạc Thần nhất tộc cái kia cái đệ tử trẻ tuổi không buông tha cười lạnh. Trọng yếu nhất còn là thực lực. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Thực lực ngươi là có hay không như lời ngươi nói cường đại như vậy. Dứt lời, cái này cái đệ tử trẻ tuổi liền chuẩn bị động thủ. Lạc Vân Phong, Lạc Không Tà bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt cực độ âm trầm. Hắn một đôi không có chút nào cảm tình ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Vân Phong. Ngươi đây là tại cho chúng ta Lạc Thần nhất tộc bôi nhọ sao? Lạc Vân Phong sắc mặt biến hóa, bận bịu giải thích nói. Thiếu chủ, ta không muốn chết thì im miệng. Lạc Không Tà gầm nhẹ lên tiếng. Lời này để Lạc Vân Phong cùng hắn tám người sắc mặt đều là biến. Bọn họ chưa từng thấy Lạc Không Tà như thế nổi giận qua. Bọn họ thật sự là có chút nghĩ không thông. Tại sao Lạc Không Tà sẽ vì cái này một cái nhìn qua? Tựa hồ cùng bọn hắn Lạc Thần nhất tộc không quan hệ chút nào ngoại nhân. Mà đối Lạc Vân Phong cái này chính mình người nổi giận. Lạc Không Tà đối với cái này cũng không có cho bọn hắn một lời giải thích. Mà chính là nhìn về phía Lạc Phong. Nói, ngươi là cố ý tới tìm ta? Không, Lạc Phong lắc đầu, một mặt ghét bỏ, ngươi lại không phải nữ nhân, ta thế nào có thể sẽ cố ý tới tìm ngươi? Lạc Không Tà, không thèm đếm xỉa đến Lạc Không Tà trên trán mấy đạo hắc tuyến. Lạc Phong tiếp tục nói, ta vừa mới nói qua, ta tới nơi này là nhận ủy thác của ngươi, muốn đi tìm một dạng đồ vật. Đến mức tìm tới ngươi, phải nói chỉ là tiện đường a. Tìm đồ, Lạc Không Tà nghe vậy, trong lòng thoát động, Lạc Phong cũng là đến tìm đồ, mà lại thuận đường, nói cách khác, hắn muốn tìm đồ cùng mình muốn tìm đồ tại một cái phương hướng. Chẳng lẽ, Lạc Không Tà nhãn mắt híp lại, ngươi cũng là tìm đến Thi Thần Ngọc? Thi Thần Ngọc, đó là cái gì? Lạc Phong mặt mũi tràn đầy mê mang, phán đoán ra Lạc Phong trên mặt vẻ nghi hoặc không giống như là giả sau khi. Lạc Không Tà biết, Lạc Phong là thật không biết Thi Thần Ngọc. Sau đó hắn giải thích, Thi Thần Ngọc là thi tộc chí bảo, nghe nói là từ thi tộc ngọn nguồn tổ thi thần biến thành. Sử dụng Thi Thần Ngọc có thể đắp nạn đi ra bất lão bất tử bất diệt chi thân. Bất lão bất tử bất diệt chi thân. Lạc Phong đôi mắt hơi hơi trợn to, chợt khôi phục như lúc ban đầu. Không sai, cũng là bất lão bất tử bất diệt chi thân. Lạc Không Tà gật gật đầu, ngươi cũng là xuất thân địa cầu, hẳn phải biết bất lão bất tử bất diệt chi thân là chỉ thuộc về cương thi, cũng chính là thi tộc. Nói cách khác, nơi này cái gọi là dị tộc cũng là thi tộc. Lạc Phong trong đôi mắt mang theo nghi hoặc. Lạc Không Tà gật gật đầu, nói, không sai, nơi này dị tộc cũng là thi tộc. Bất quá, đại đa số thi tộc đều rất yếu. Tối cường giả cũng chính là có thể đạt đến thánh nhân cảnh mà thôi. Nhưng có bốn cái ngoại trừ. Cái này bốn cái cũng chính là thi tộc tứ đại thủy tổ, tướng thần, hạn bạt, sau khanh cùng doanh câu. Chỉ là căn cứ ta từ mọi phương diện dài, bốn người bọn họ vẫn luôn tại thi thành bên trong, thủ hộ tại Thi Thần Ngọc bên cạnh, xưa nay không can thiệp ngoại giới sự tình, nhưng là cũng không cho phép bất luận kẻ nào, thậm chí là thi tộc người, tới gần Thi Thần Ngọc một bước. Lạc Phong minh bạch giống như gật gật đầu, rồi sau đó còn nói thêm, vậy theo ngươi như thế nói chuyện, Thi Thần Ngọc là từ thi thần biến thành, đáng làm tạo bất lão bất tử bất diệt chi thân. Nhưng là, cái này bất lão bất tử bất diệt chi thân lại là độc thuộc về thi tộc. Muốn là nhân loại sử dụng lời nói, chẳng phải là thì muốn biến thành cương thi? Cũng không phải như vậy. Lạc Không Tà lắc đầu. Thi thần mặc dù là thi tộc, hơn nữa còn là thi tộc bên trong địa vị siêu việt tứ đại thủy tổ tồn tại, nhưng hắn từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, cũng không phải là cương thi, mà là nhân loại. Cho nên, từ thi thần ngọc đắp nặn ra đến thân thể con người, trừ bất lão bất tử bất diệt bên ngoài, không có hắn bất luận cái gì tác dụng phụ, cũng không có năng lượng thực lực tăng phúc loại hình. Đã như thế tôi nói, vậy ngươi muốn cái này thi thần ngọc làm cái gì? Lạc Phong nhìn lấy Lạc Không Tà hỏi. Bằng vào ngươi đại đế thực lực, đã rất khó bị người giết chết a. Đến mức thọ mệnh đại đế cấp tồn tại, tựa hồ còn không có nói. Có cái kia đại đế cấp tồn tại là thọ mệnh đi đến phần cuối mà chết đi. Nghe đến Lạc Phong lời nói, Lạc Không Tà nhịn không được cười rộ lên. Ngươi cũng nói rất khó bị người giết chết, nhưng vẫn là có cái này khả năng, mà ngươi chính là cái này khả năng. Đã từng chúng ta cũng là nói chuyện với nhau qua, hai người chúng ta rất là giống nhau, đều không phải là cam nguyện vận mệnh bị người khác cầm nắm ở trong tay. Cho nên ta không muốn chết, cho dù là chỉ có như vậy phần trăm chi linh điểm lẻ loi một khả năng, ta cũng là không muốn. Thi thần ngọc thì là có thể đem cái này cuối cùng nhất phần trăm linh điểm lẻ loi đưa một cái trực tiếp xóa đi, biến thành phần trăm linh. Ngươi quá cố chấp, Lạc Phong lắc đầu. Đến mức cố chấp đến liền ngươi tư duy cũng đều bị cực hạn tại một cái phạm vi bên trong. Hoặc là nói, muốn lấy cái này thi thần ngọc căn bản không phải ni chính mình nghĩ, mà chính là ni cái kia ngón tay vàng nghĩ ra được phương pháp a. Lời nói đến cuối cùng nhất thời điểm, Lạc Phong nhìn lấy Lạc Không Tà trong đôi mắt, mang lên một vệt nghiền ngẫm. Ngươi là người thông minh, hẳn là cũng rõ ràng, trên thế giới này chỗ nào tồn tại cái gì tuyệt đối bất tử. Giống như cái kia thi thần, nếu như hắn là không chết, nhưng là tại sao lại hội hóa thân thành một khối thi thần ngọc? Chẳng lẽ là sống thời gian quá dài, cảm thấy chán ngán, khán phá hồng trần, cho nên thì chính mình từ bỏ đây hết thảy. Những thứ này thì liền chính ngươi cũng biết, đều là mù sao sao vô nghĩa. Lạc Không Tà đồng lỗ hơi co lại xuống. Trên thực tế, liên quan tới thi thần ngọc sự tình, xác thực đều là càn khôn giới bên trong Nghiêm lão nói cho hắn biết. Đồng dạng, cũng là Nghiêm lão để hắn tới lấy. Chỉ là, cũng không phải là muốn Lạc Không Tà chính mình sử dụng, mà chính là phải dùng cái này thi thần ngọc, vì Nghiêm lão tái tạo thân thể. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, Lạc Phong vậy mà thoáng cái thì xem thấu hắn. Mà Lạc Phong vẫn còn đang nói, ta là thật rất không hiểu, ngươi gạt ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng lẽ nói, ngươi sợ hãi ngươi đang nói ra chân tướng sự tình sau, ta đem ngươi ngón tay vàng cho xóa đi. Lạc Phong nhìn lấy Lạc Không Tà, ánh mắt tràn đầy chiêu tức. Mà Lạc Không Tà trong thần sắc thì là lóe qua một chút hoảng hốt. Cùng lúc đó, càn khôn giới bên trong, Nghiêm lão một đôi mắt bên trong bùng lên lấy nồng đậm ánh sáng. Tiểu tử này, hắn đến tột cùng là cái gì người? Liền hỗn độn chí bảo đều có thể không thèm đếm xỉa đến. Tuổi còn trẻ, còn có thể có như thế thực lực cường đại. Nghiêm lão bên cạnh là đã từng bị Lạc Phong bạo ngược Tử Ngọc Kỳ Lân. Hắn nhìn ra phía ngoài Lạc Phong trong đôi mắt thì là mang theo một vệt thật sâu kiêng kỵ. Cho dù hắn bây giờ tu vi tại đại đế, nhưng là Lạc Phong mang cho hắn hoảng sợ, cũng chính là để hắn tiêu trừ không. Tên nhân loại này thật sự là quá quỷ dị, thật đáng sợ. Cho dù là tại ta truyền thừa ký ức bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người như vậy loại. Chẳng lẽ nói, hắn là đến từ càng cao tầng thứ thế giới sao? Cái gì gọi là chuyện hay?